Chương 1780, thật là lòng dạ độc ác. Phương Thần nội tâm lửa giận, trong nháy mắt dâng trào ra. Tay cầm tinh nhận kiếm, quanh thân kiếm khí chấn động. Cùng lúc đó, Liên Y Thiên Thần QNZ không có ngồi chờ chết. Bàn tay của nàng huy động ở giữa, cực trí băng hàn khí tức, trong nháy mắt tràn ngập ra. Giết! Liên Y Thiên Thần quát khẽ một tiếng, thả người nhảy lên, trong nháy mắt đi tới Phương Thần trước mặt. Cực trí băng hàn khí tức, phun ra ngoài, vờn quanh tại Phương Thần quanh thân. Thoái! Phương Thần chấn động mạnh một cái thân thể, vờn quanh tại hắn quanh thân cực trí băng hàn khí tức, trong nháy mắt bị chấn nát. Lập tức hắn trở tay vung ra một kiếm. Hưu thái cổ luyện thần quyết, hủy diệt kiếm chiêu. Kinh khủng hủy diệt quy tắc chi lực, theo trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra, cùng chất lỏng màu vàng nóng dung hợp lại cu nở dê nhau, chui vào tinh nhận kiếm bên trong, tạo thành một kích mạnh nhất. Làm hủy diệt kiếm chiêu xuất hiện thời điểm, toàn bộ bầu trời đều phát sinh biến hóa rất lớn, Liên Hoa Sơn bên trên đông đảo cường giả, nhao nhao sắc mặt đại biến. Yêu liên liên ý gì thiên thần sắc mặt, cũng là trong chốc lát biến hóa. Đáng chết liên ý gì thiên thần chửi mắng một tiếng, trong tay xuất hiện một cái quải trượng. Cái này quải trượng hết sức đặc thù, toàn thân có phức tạp hoa văn, tại hắn tay cầm chỗ, có một điểm tinh hồng quang mang đang lóe lên. Phương Thần một chút liền đã nhìn ra, nay quải trượng chính là một kiện thượng phẩm thiên thần khí. Thượng phẩm thiên thần khí sao hoanh liên ý gì thiên thần tay cầm quải trượng, đống nhiên dùng sức, đánh vào hủy diệt kiếm chiêu phía trên. Tê tê tê thanh âm điếc thai nhức óc, vang vọng chân trời. Hủy diệt kiếm chiêu bên trên khí tức hủy diệt, trực tiếp chui vào quải trượng bên trong. Chấn áp. Liên Y Di Thiên Thần trầm thấp gầm thét, thượng phẩm thiên thần khí uy lực trong nháy mắt bạo phát đi ra, trực tiếp đem chui vào quải trượng bên trong khí tức hủy diệt chấn áp. Sắc mặt của nàng có chút phức tạp, không nghĩ tới ngắn ngủi thời gian mấy năm, Phương Thần thế mà phát triển đến mức độ này. Kẻ này nhất định phải chém giết, nếu không hậu hoạn vô tận. Liên Y Di Thiên Thần lạnh giọng nói. Cùng lúc đó, Liên Y Di Thiên Thần bí mật truyền âm cho Chu gia tộc trưởng. Đem Phương Thần ra Liên Hoa Sơn tin tức cáo chi cái sau, Chu gia tộc trưởng lập tức hồi âm, nói hội bằng nhanh nhất tốc độ, đến đây Liên Hoa Sơn. Sau khi lấy được tin tức này, Liên Y Thiên Thần kia băng lánh gương mặt bên trên, lộ ra nụ cười quái dị. Phương Thần, không thể không thừa nhận, thực lực của ngươi tăng lên rất nhiều. Phổ thông Thiên Thần chỉ sợ thật không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là, ở trước mặt ta, ngươi vẫn như cũ chẳng phải là cái gì. Liên Y Dì Thiên Thần cười nhạo. Lao thái bà. Phương Thần đối Liên Y Dì Thiên Thần, hận ý càng sâu. Lại thêm tinh nguyệt không biết xuất hiện tình huống gì, hai con ngươi trống rỗng, thân thể chất phác. Phương Thần phi thường sốt ruột, hắn đã không kịp chờ đợi muốn bắt giữ Liên Y Dì Thiên Thần, sau đó bước ra chân tướng sự tình. Sở dĩ, hắn cũng không muốn cùng Liên Y Dì Thiên Thần múa mép khua môi. Thái cổ luyện thần quyết. Phương Thần lập tức thi triển ra thái cổ luyện thần quyết năm chiêu. Hủy diệt kiếm chiêu, sáng tạo kiếm chiêu, vận mệnh kiếm chiêu, thời gian kiếm chiêu, không gian kiếm chiêu. Cái này ngũ đại kiếm chiêu, chính là Phương Thần cho tới bây giờ, công kích mạnh nhất. Hô hô trên bầu trời, năm đạo khí tức hoàn toàn tương phản kiếm quang, sóng vai lơ lửng, toàn bộ hư không đều muốn bị xé rách. Nhìn thấy cái này năm đạo kiếm quang, Liên Y Thiên Thần sắc mặt, cũng là triệt để ngưng trọng lên. Hư không gợn sóng giết. Liên Y Di Thiên Thần QNZ rốt cục thi triển ra chính mình đón sát thủ, đỉnh cấp thiên phẩm thần thuật hư không gợn sóng giết. Hư không gợn sóng giết, lại là hư không gợn sóng giết. Sư tôn liền bực này đòn sát thủ đều thi triển đi ra, kia tặc tử hẳn phải chết không nghi ngờ. Không tệ, thiên thần bên trong đều chưa có địch thủ, có thể ngăn cản được hư không gợn sóng giết, chớ nói chi là cái này tặc tử. Trên quảng trường, rất nhiều thế hệ trẻ tuổi đệ tử. Nhìn thấy Liên Y Thiên Thần thi triển ra hư không gợn sóng giết, vô cùng kích động. Tặc tử rốt cục muốn bị đền tội, các nàng thật cao hứng. Xoạt hư không gợn sóng giết thi triển đi ra về sau, trên bầu trời xuất hiện một mảnh lại một mảnh gợn sóng. Những rung động này, tại Liên Y Thiên Thần khống chế dưới, nhanh chóng tạo thành một cái thiên la địa võng. Liên Y Thiên Thần chi danh, chính là bởi vì nàng đòn sát thủ mà có được. Cái này thiên la địa võng cường hoành phi thường. Nếu là bình thường thiên thần bị vây ở trong đó, cũng chỉ có một con đường chết. Liền xem như nhập thánh cấp trận pháp sư, cũng căn bản không có khả năng phá vỡ thiên la địa võng. Sở dĩ, đang thi triển ra hư không gợn sóng giết thời điểm, Liên Y Thiên Thần trong hai con ngươi, lộ ra điên cuồng cười lạnh. Nàng cho rằng, Phương Thần hẳn phải chết không nghi ngờ. Trấn áp. Liên Y Di Thiên Thần tay cầm quải trượng, khống chế Thiên La Địa Võng, nhanh chóng hướng phía Phương Thần trùng tới. Vạn kiếm tề phát. Phương Thần sắc mặt ngược lại là rất bình tĩnh. Hắn trong miệng nhẹ nhàng phun ra bốn chữ, lập tức lơ lửng ở trên bầu trời năm đạo kiếm quang, đồng nhiên hướng phía Thiên La Địa Võng vọt tới. Hưu mỗi một sát na, năm đạo kiếm quang trong nháy mắt hóa thân ngàn vạn đạo kiếm quang, điên cuồng đụng vào Thiên La Địa Võng phía trên. Vô dụng. Liên Y Di Thiên Thần cười ha ha, cho rằng Phương Thần tại làm phí công uổng công. Nhưng mà, đối mặt Liên Y Di Thiên Thần cười nhạo, Phương Thần khẽ lắc đầu. Hai tay của hắn, kết lấy khác biệt pháp ấn, thể nội kim sắc trái tim cấp tốc phun trào. Hắn nhắm lại hai con người, khí tức quanh người đại trấn, dùng tâm linh đến khống chế ngũ đại kiếm chiêu. Giang giác trong lúc đó, ngũ đại kiếm quang bên trên, bạo phát ra quang mang chói mắt. Ngũ đại quy tắc chi lực, hỗ trợ lẫn nhau. Uy lực tăng lên tới cực hạn, trong nháy mắt liền tương Thiên La Địa Võng phá vỡ một đường vết rách. Thiên La Địa Võng bị phá ra về sau, như là hồng thủy vỡ đê đồng dạng, trong nháy mắt bị vạn kiếm oanh kích phá thành mảnh nhỏ. Oanh khí tức kinh khủng, trong nháy mắt tràn ngập ra. Sức nổ, quét sạch toàn bộ Liên Hoa Sơn. Đông Liên Hoa Sơn bên trên sở hữu kiến trúc, tại thời khắc này, hóa thành phế tích. Tiếng kêu thê thảm, theo sức nổ bên trong truyền ra. Thực lực nhỏ yếu Liên Hoa Sơn đệ tử, căn bản không kịp trốn tránh, trong nháy mắt mất mạng. Liền xem như thiên thần cảnh cường giả, chạy đi sau cũng là lòng còn sợ hãi. Mà giờ khắc này, Liên Y Thiên Thần thân thể, thì là trùng điệp đánh vào trên quảng trường, trên mặt đất ném ra một cái hố to. Phốc, Liên Y Thiên Thần phun một ngụm máu tươi, sắc mặt có chút trắng bệnh, hai tròng mắt của nàng bên trong, tràn đầy vẻ phức tạp. Không có khả năng. Làm sao có thể Liên Y Thiên Thần đến nay cũng không tin, Phương Thần có thể phá mất chính mình hư không gợn sóng giết. Phải biết, đây chính là chính mình đòn sát thủ, liền xem như thiên thần cảnh cường giả, QNZ không có khả năng dùng lực công kích phá vỡ. Không, đây là ảo giác. Liên Y Thiên Thần cố gắng từ dưới đất bò dậy, dồn khí đan điền, nhanh chóng khôi phục lực lượng. Phương Thần lặng lặng đứng tại trên quảng trường, nhìn chằm chằm Liên Y Thiên Thần, từng bước đi tới. Lúc trước quyết định kia, ngươi hối hận không? Phương Thần nhẹ giọng hỏi. Không, ta không hối hận, cho dù chết cũng sẽ không để ngươi đạt được Nguyệt Nhi. Liên Y Di Thiên Thần đột nhiên trở nên điên cuồng, nàng dùng hết lực lượng toàn thân, công kích Phương Thần. Âm ầm đối mặt Liên Y Di Thiên Thần công kích, Phương Thần nhất nhất đón lấy. Phanh, cuối cùng, một kiếm đem Liên Y Di Thiên Thần đánh bay. Cái sau miệng phun tiên huyết, ngã trên mặt đất, thân thể vô cùng suy yếu. Liên tối cường hư không gợn sóng giết đều bị phá mất, nàng căn bản không có bất luận cái gì sức chiến đấu. Nhìn trước mắt cái này quen thuộc nam tử, Liên Y Thiên Thần trong đầu, suy nghĩ ngàn vạn. Trong lòng có chút phức tạp, năm đó cái kia liền thiên thần đều không phải là gia hỏa, thế mà có thể đưa nàng đánh thành trọng thương. Ta không cam tâm. Liên Y Thiên Thần trong lòng gầm thét, hai tròng mắt của nàng, trở nên tinh hồng. Ngươi cho rằng ngươi thắng sao? Đột nhiên. Liên Y Thiên Thần kia gương mặt tái nhợt bên trên, lộ ra một tia cuồng dã nụ cười. Nghe vậy, Phương Thần trong lòng khẽ giật mình, vội vàng nhìn về phía Tinh Nguyệt. Lúc này Tinh Nguyệt, phảng phất một cỗ cái xác không hồn. Ngươi đối Nguyệt Nhi làm cái gì? Phương Thần gầm thét, nhè răng muốn nức. Ha ha ha, ngươi vĩnh viễn không có khả năng đạt được Nguyệt Nhi. Liên Y Thiên Thần tóc thai bù xù, căn bản không có ngày xưa tinh thần, điên cuồng cười to. Cùng lúc đó, nàng trong miệng lẩm bẩm một chút phức tạp chú ngữ. Lập tức, Tinh Nguyệt thân thể phát sinh rất lớn phản ứng, khóe miệng của nàng xuất ra một chu tờ tiên huyết. Dừng tay. Phương Thần một cái bước xa, đi tới Liên Y Thiên Thần trước người, một cái bóp lấy cái sau cái cổ, phẫn nộ quát. Liên Y Thiên Thần ác độc nhìn xem Phương Thần, lạnh như băng nói, nếu ngươi muốn cho Tinh Nguyệt chết, tự động thủ đi. Phương Thần trên mặt nổi lên vẻ thống khổ, cuối cùng vẫn là đưa bàn tay để xuống. Ngươi đến cùng đối Tinh Nguyệt làm cái gì? Phương Thần lại một lần nữa hỏi. Liên Y Thiên Thần ho khan vài tiếng, sau đó nói, QNZ không có gì, chẳng qua là tại trong cơ thể nàng bên trong huyền âm chi độc mà thôi. Ngươi thật là lòng dạ độc ác.